Xin chào Trường An Phi 10, chương 149, khi cần thiết, hắn sẽ chết nơi xa trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Dực mở lời hỏi Thường Tuế Ninh về suy nghĩ của nàng đối với vị trí thái tử phơ. Thường Tuế Ninh nhắc lại câu trả lời vừa rồi của nàng với Thôi Cảnh, ta không có ý định đó. Nàng thừa nhận rằng đêm qua đã nghĩ tới khả năng, lấy gậy ông đập lưng ông, có lẽ sẽ thuận theo mong muốn của Minh Hậu, nàng sẽ trở thành con rối. Biết đâu lại có thể là một cơ hội hoặc một lối tắt. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc và nhanh chóng bị nàng phủ định. Chuyện này quá mạo hiểm và quá lý tưởng. Nếu Minh Hậu đã chọn nàng, tức là bà ta đã có sự chắc chắn tuyệt đối để kiểm soát nàng. Hơn nữa, con đường Minh Hậu đã đi qua, chắc chắn bà ta sẽ không để lại cơ hội cho người khác đi lại một lần nữa. Ngoài ra, nếu nàng chọn làm con cờ của Minh Hậu, thì trước khi đại cục định đoạt, nàng chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của phe thế lực họ Trường Tôn. Không chỉ nàng sẽ trở thành mục tiêu của mọi mũi dùi, mà cả phủ Thường đại tướng quân cùng những người thân cận của nàng cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy này. Vì vậy, nếu bảo làm thái tử phi là một lối tắt, thì có lẽ nó là con đường nhanh nhất để nàng chết sớm và đầu thai lại. Ngay cả khi đây thực sự là một lựa chọn tốt, nàng cũng phải cân nhắc thêm đôi chút, vì suy cho cùng, vị thái tử kia là cháu của Lý Thượng, người mang cùng họ với nàng. Dù nàng không có nhiều giới hạn, nhưng vẫn có những nguyên tắc đạo đức cơ bản mà nàng muốn tuân theo trong khả năng của mình. Cưới cháu trai cùng huyết thống của mình là điều mà nàng không thể chấp nhận. Thấy nàng lắc đầu, Diêu Dực thầm thở phào. Cũng tốt, nước đục này không nên nhúng tay vào. Hắn thực sự lo lắng rằng cô gái nhỏ này, với tính cách hát, MMN danh tiếng, luôn tìm đến những nơi nguy hiểm, sẽ đồng ý làm thái tử phi. Nếu thật sự như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn. Diêu Dực nhìn về phía Thường Khoát, định bàn bạc với hắn, nhưng thấy Thường Khoát đã đứng dậy. Nếu đã vậy, ta bây giờ sẽ đi gặp thánh nhân, bày tỏ rõ ràng chuyện này. Diêu Dực sững sờ, chuyện này có vẻ quá thẳng thắn rồi, miễn là có hiệu quả. Thường Khoát nói, dù gì hiện giờ thánh nhân cũng chưa hạ chỉ. Ta tranh thủ từ chối sớm thì không coi là kháng chỉ. Nghĩ lại ta nửa đời chinh chiến, dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Nếu ta mở miệng từ chối, thánh nhân nhất định sẽ không ép buộc. Dù nói là vậy, nhưng làm thế này sẽ khiến thánh nhân nghi kỵ và xa cách với Thường phủ. Diêu Dực không đồng ý, lắc đầu, dù tạm thời không cắt đứt quan hệ, nhưng sau này nếu thánh nhân lấy cớ. Không phải nói thánh nhân hẹp hòi, mà lòng đế vương vốn như vậy, không dễ dàng dung túng cho thần tử công khai phản bội như thế. Nếu ai cũng làm vậy, thì uy quyền của hoàng đế ở đâu, và sao có thể trị vì dân chúng? Vậy thì giáng chức ta đi, Thường Khoát không quan tâm, không thì ta từ chức, rời kinh trở về quê nhà. Dù sao thì làm đại tướng quân phiêu kỵ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với hắn nữa. Nếu ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ được, thì càng không có ý nghĩa gì. Diêu Dực nghe vậy chỉ biết thở dài, nói thì dễ, nhưng nếu thật sự từ quan rời kinh, sau này muốn trở lại sẽ khó như lên trời. Chức quan phải liều mạng đổ máu mà giành lấy, sao có thể nói không là không được. Thường đại tướng quân, biện pháp quyết đoán kiểu vung đao cắt đứt rối này của ngài, vẫn nên tạm gác lại đã. Hắn thở dài, Thường Khoát trừng mắt, người nếu có cách tốt hơn thì nói ra nghe thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đang thảo luận đó sao? Diêu Dực bất đắc dĩ phất tay. Thường đại tướng quân, ngài ngồi xuống trước đã. Đứng dậy như núi vậy, che hết cả ánh sáng của hắn rồi. Thường Tuế Ninh cũng nói. Cha đừng vội, đúng như Diêu Đình Úy vừa nói. Chức quan của Thường lão hiện nay là đổi bằng mạng sống trên chiến trường. Dù giờ không có thực quyền, nhưng phẩm hàm nhất phẩm vẫn là nhất phẩm. Công dụng của chức quan nhất phẩm này không thể đếm xuể. Không nên vì chuyện này mà nói bỏ là bỏ. Nếu thật sự không có cách nào khác, việc từ chối nên để nàng tự mình làm, không nên để Thường lão phải đứng ra gánh chịu sự nghi kỵ của Minh Hậu. Để cha mình bỏ ý định này, nàng thẳng thắn nói. Nếu thật sự không còn cách nào, con sẽ đi tìm vài người không vừa mắt, đánh họ một trận. Lúc đó cha có thể nổi giận, thấy con chẳng ra gì, cảm thấy đau lòng, để xoa dịu cơn giận của các gia tộc, có thể phạt con đi xuất gia làm ni cô. Lúc này đến lượt Diêu Đình Úy trợn mắt, cái gì thế này, con gái nhà hắn còn đang đòi xuất gia, hắn vừa mới trấn an xong, sao giờ lại đến phiên một người khác? Xuất gia làm ni cô thì có gì đâu. Thường Tuế Ninh không mấy để tâm. Khi cần, con sẽ hoàn tục. Tóm lại, mọi chuyện đều tùy nàng hành xử. Diêu Đình Úy, hóa ra chùa ni cô là chỗ tránh nạn của nàng, còn Phật tổ trong chùa là tấm bia đỡ đạn cho nàng. Hỷ Nhi không nhịn được nói nhỏ. Tiểu thư, cách này nghe ra có vẻ hao tổn công đức. Không biết lần trước chúng ta tích công đức ở Đại Vân tự có đủ dùng không? Nhưng nếu tiểu thư đã quyết định như vậy, thì dù có liều mạng, nàng cũng sẽ giúp tiểu thư tích đủ công đức. Thường Tuế Ninh không quan tâm lắm. Công đức loại này, đủ thì dùng, không đủ thì hành sự theo cách thuận tiện, còn lại cứ để báo ứng lo. Chuyện xuất gia làm ni cô không khả thi lắm. Lần này đến lượt Thường Khoát khuyên nhủ. Ninh Ninh, chúng ta thảo luận thêm đã. Ta cảm thấy cách này nghe có vẻ vòng vo, nhưng thực chất còn CSTH hơn cả phương án của ông ấy. Đột nhiên, Thường Khoát hiểu được cảm giác vừa rồi của Diêu Đình Úy khi khuyên nhủ hắn. Lúc này, Thôi Cảnh, người vẫn im lặng lắng nghe, lên tiếng. Chi bằng để ta ra mặt xin thánh nhân ban hôn. Cả Thường Khoát và mọi người đều quay sang nhìn hắn. Ban hôn cho ai? Thôi Cảnh nhìn Thường Tuế Ninh, bình thản nói. Ban hôn cho ta và tiểu thư của quý phủ. Thường Tuế Ninh sững sờ. Trong phòng có một khoảnh khắc im lặng. Hỷ Nhi run rẩy lấy tay che miệng. Thường Tuế An tròn mắt, dường như đôi mắt muốn rời khỏi nhà. Thôi, thôi đại đô đốc, lúc đó, ta sẽ công khai trước mọi người, xin thánh nhân ban hôn. Thôi Cảnh nhìn Thường Tuế Ninh, nói tiếp. Khi thánh nhân hỏi, cô chỉ cần nói rằng cô không có ý định với ta và từ chối là được. Tay Hỷ Nhi lại run lên một chút. Từ chối thôi đại đô đốc, điều này chắc chắn có thể ghi vào chiến tích của tiểu thư. Thôi Cảnh tiếp tục, vì vậy, ta sẽ không ép buộc cô chấp nhận, nhưng ta sẽ tuyên bố trước mọi người rằng ta sẽ đợi đến khi cô đồng ý. Cả đời này ta không lấy ai khác ngoài cô. Thường Tuế Ninh gần như đơ người. Sự hy sinh này có phải là quá lớn không? Không chỉ mình Thường Tuế Ninh ngạc nhiên, mà sau khi Thôi Cảnh nói xong, cả phòng vẫn chìm trong sự im lặng. Cho đến khi Thường Tuế An bất ngờ đứng dậy. Khoan đã, Thường Tuế An căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn Thôi Cảnh. Ta phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phải xác nhận lại với Thôi Đại Đô Đốc. Những gì vừa nói chỉ là để giúp Ninh Ninh thoát khỏi khó khăn. Tất cả đều là diễn kịch, đều là giả, đúng không? Điều này thực sự rất quan trọng đối với hắn. Không cần Thôi Cảnh trả lời, Thường Khoát đã lên tiếng trước. Nói nhảm, không thì là gì? Chuyện như thế này có thể là thật sao? Sao hắn lại sinh ra một đứa con ngốc nghếch thế này? Đúng là giống mẹ nó. Âu âu, ha ha. Thường Tuế An cười khô khan hai tiếng, thở phào. Vậy thì không sao. Hắn còn tưởng Thôi Đại Đô Đốc thật sự muốn làm em rể của hắn chứ. Làm hắn sợ đến toát cả mồ hôi. Nhìn thấy thiếu niên lau mồ hôi trên trán, tâm trạng của Thôi Cảnh có chút phức tạp. Diêu Đình Úy sau khi trấn tĩnh, mắt sáng lên. Cách này thật là hay. Như vậy, Thường Gia và Tuế Ninh sẽ gần như không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, Diêu Đình Úy vẫn còn chút lương tâm, nhìn Thôi Cảnh. Nhưng như vậy, thánh nhân liệu có cảm thấy Thôi Đại Đô Đốc đang trái ý ngài không? Những năm qua, ta chưa từng yêu cầu thánh nhân bất cứ điều gì. Thôi Cảnh nói, thể hiện chút tư tâm và điểm yếu, chưa chắc đã là điều xấu. Diêu Đình Úy suy nghĩ một lát, trong lòng hiểu ra. Thánh nhân đối với Thôi Đại Đô Đốc không phải không có sự dè dặt, chính vì người thanh niên này gần như không có tư tâm hay điểm yếu gì cả. Người như vậy, dù có sử dụng, cũng dễ khiến hoàng đế cảm thấy bất an. Mất đi một ứng viên thái tử phi chưa được quyết định, đổi lại một vị đại thần nắm giữ binh quyền để lộ ra điểm yếu của mình. Đúng như người thanh niên này vừa nói, từ góc nhìn của thánh nhân, điều này chưa chắc đã là một bất lợi. Mọi chuyện đều có lợi và hại. Cùng một việc, nếu do người khác làm có thể bị coi là chống đối chỉ dụ, nhưng đối với một thần tử nắm giữ quyền lực lớn như Thôi Cảnh, lại trở thành một giải pháp khả thi. Khi một người có đủ quyền lực để làm đòn bẩy, người đó có thể đôi khi hành động theo ý mình, có thể thỉnh thoảng. Không cần lo nghĩ về đại cục, đó cũng là một loại đặc quyền. Không trách sao ai ai cũng thích trèo lên cao như vậy. Đáng ghét, nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy có chút ghen tị. Nghĩ tới đây, Diêu Đình Úy không khỏi nhìn sang Thường Khoát. Vì vậy, nếu muốn hành động theo ý mình, vẫn phải dựa vào trọng lượng bản thân. Mấy lời đòi từ quan này, Thường đại tướng quân đừng có nhắc tới nữa, chẳng những không nên nói, mà còn phải cố gắng thăng tiến mới đúng. Thường Khoát, sao lại quay sang dạy dỗ hắn nữa rồi? Diêu Đình Úy tiện tay khuyên nhủ Thường Khoát, rồi tiếp tục tận hưởng sự khéo léo của kế hoạch này. Trước tiên, việc xin thánh nhân ban hôn không chỉ vì nhận ra ý định của thánh nhân muốn gả nữ lang nhà họ Thường làm thái tử phi, mà còn bởi gia tộc họ Thôi không cho phép các thành viên trong tộc kết hôn với những gia đình ngoài bốn đại gia tộc. Do đó, hành động xin ban hôn của Thôi Đại Đô Đốc cũng xem như là một tình thế bắt buộc, không có lựa chọn nào khác. Thứ hai, việc xin ban hôn trước, sau đó bị từ chối và tiếp theo là thề rằng trọn đời không lấy ai ngoài nàng. Khi một người đã công khai thề nguyện như vậy trước mặt mọi người, hoàng đế có lẽ cũng sẽ khó lòng mà yêu cầu người trong lòng của kẻ đã thề nguyện này làm thái tử phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người từ năm 12 tuổi đã tham gia quân đội, chiến đấu vì đại thịnh và triều đình đến tuổi này mà vẫn chưa lập gia đình, cuối cùng cũng có một người trong lòng. Nếu là bậc quân vương thì không những không nên ngăn cản mà còn phải tác hợp, sao có thể đoạt đi tình yêu của người khác. Còn về việc liệu thánh nhân có nghi ngờ Thôi Đại Đô Đốc có mưu đồ gì khác qua hành động này, hoặc liệu hắn có đang diễn kịch vì lợi ích của quan lại sĩ tộc. Điều này càng không cần lo lắng, phải biết rằng Thôi Đại Đô Đốc là trưởng tôn đích tôn của họ Thôi, ai ai cũng biết rằng hắn được gia tộc chọn để kế thừa vị trí gia chủ. Thân phận này vốn dĩ đã là một mối nghi ngờ lớn, niềm tin hay sự nghi ngờ của thánh nhân dành cho hắn không vì chuyện này mà thay đổi thực chất. Về việc liệu Thôi Cảnh có vì vậy mà bị thánh nhân nghi kỵ, điều này Thường Khoát không suy nghĩ sâu sắc như Diêu Dực, nên hắn đã bày tỏ mối lo ngại của mình. Quả nhiên, câu trả lời của Thôi Cảnh không khác gì những gì Diêu Dực đã nghĩ. Việc này không ảnh hưởng nhiều đến hắn, và hắn cũng không bận tâm. Sau khi giải tỏa được những lo ngại về đại cục, Thường Tùy Ninh nêu lên một mối lo ngại cá nhân. Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến chuyện hôn sự sau này của Thôi Đại Đô Đốc. Người ta đã thề, không lấy ai ngoài nàng, thì các gia đình khác và các tiểu thư khác làm sao có đủ dũng khí để đến gần hắn. Sẽ không, Thôi Cảnh nói, ta đã lập lời thề trong từ đường của họ Thôi rằng cả đời này sẽ không lấy vợ. Thường Tuế Ninh kinh ngạc, lập lời thề không lấy vợ, lại còn ở trong từ đường của họ Thôi. Hắn quả thực biết cách thể hiện sự phản nghịch của mình. Có lẽ ngày hôm đó, các lang trung trong họ Thôi đã phải bận rộn lắm. Thôi Cảnh nhìn nàng, nhưng chuyện này có thể sẽ tạm thời ảnh hưởng đến hôn sự của cô. Sẽ không, Thường Tuế Ninh cũng không chút do dự đáp. Ta không có ý định kết hôn. Diêu Dực không khỏi cảm thán. Một người thề không cưới, một người không định gả. Quả nhiên, rồng ngựa thường xuất hiện cùng nhau. Cách này đúng là sinh ra để dành cho hai người họ. Đổi người khác dùng thì không có sự phù hợp đến thế. Nghe Thường Tuế Ninh nói không định gả, Thôi Cảnh có chút bất ngờ. Sau đó nói, sau này nếu cô thay đổi ý định cũng không sao, nếu một ngày cô có người muốn gả, hãy nói với ta một tiếng, khi cần ta có thể tuyên bố đã xuất gia, dù là đệ tử tục gia nhưng cũng không cưới vợ nữa. Hắn lại nói thêm, hơn nữa, Thôi Mỗ thường xuyên ra trận, không chừng ngày nào đó sẽ chết nơi xa trường. Thường Tuế Ninh há miệng, cuối cùng nói, phương án trước đã đủ rồi, Diêu Dực cũng được mở rộng tầm mắt. Khi cần thiết có thể xuất gia làm đạo sĩ, thậm chí khi cần còn có thể chết nơi chiến trường. Dịch vụ sau khi bán cũng tốt đến thế này sao? Hắn không khỏi hỏi, Thôi Đại Đô Đốc, tại sao ngài lại giúp Thường tiểu thư nhiều đến vậy? Thôi Cảnh nhìn Thường Tuế Ninh, chúng ta là bạn, giọng điệu và biểu cảm của chàng thanh niên thể hiện sự chân thành và kiên định. Vì chưa từng có bạn bè, hắn đã từng cố gắng tìm kiếm cách đối đãi bạn bè qua sách vở. Và trong nhiều quyển sách đều nói rằng bạn bè có thể vì nhau vào nước sôi lửa bỏng, hai bên có thể hy sinh vì nhau. So với điều đó, những gì hắn làm chẳng là gì cả. Chàng thanh niên, người đã kinh qua hàng trăm trận chiến, trong việc làm bạn lại bộc lộ sự non nớt đến lạ lùng, một sự tương phản lớn lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào đôi mắt ấy, Thường Tuế Ninh không khỏi động lòng, thậm chí có chút hổ thẹn. Nàng thừa nhận rằng tối hôm đó khi nhắc đến từ bạn bè, nàng chỉ xem nó như một chuyện rất bình thường, không ngờ quan điểm về tình bạn của Thôi Đại Đô Đốc lại chân thành và trọn vẹn đến vậy. Điều này khiến nàng cảm thấy mình như đang lợi dụng tình cảm của một người bạn chân thành. Nhìn chàng trai trẻ ấy, Diêu Đình Úy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chìm vào suy nghĩ giữa việc. Ngài có cần thêm bạn không? Và khuyên ngài đừng kết bạn quá nhiều thì tốt hơn. Cô nghĩ sao? Cuối cùng Thôi Cảnh hỏi Thường Tuế Ninh, ánh mắt giao nhau, Thường Tuế Ninh gật đầu, không từ chối, không chần chừ. Vậy thì làm theo cách này, lần này ta nợ Thôi Đại Đô Đốc một ân tình. Dù nàng không phải không có đường lui, cũng không phải không có cách giải quyết khác, nhưng kế sách của Thôi Cảnh thật sự là hoàn thiện và chu đáo nhất. Xét từ mọi góc độ, cách này có tác động nhỏ nhất. Nàng lựa chọn đồng ý không chỉ vì lý trí và đại cục, mà còn vì đây là lòng tốt từ một người bạn. Mà dù là bạn bè, cũng không có lý gì mà dễ dàng chấp nhận hết tất cả sự giúp đỡ từ đối phương. Ngược lại, càng là bạn bè, càng nên trân trọng sự đóng góp của đối phương. Nàng rất giỏi kết bạn, và sẽ không phụ lòng chân thành của hắn. Hai từ, ân tình, từ miệng thiếu nữ nghe có vẻ không quá nhiều hứa hẹn, nhưng rơi vào tay Thôi Cảnh lại có sức nặng rất lớn. Hắn không cần nàng trả ân tình gì cả, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự chân thành từ nàng, đáp lại bằng sự chân thành của một người bạn. Vì vậy, hắn cũng gật đầu. Khi Thường Tuế Ninh và mọi người từ trong phòng bước ra, Thôi Lãng nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Hắn không phải một mình ở trong sân, Kiều Ngọc Miên cũng đến. Nàng đến để tìm Thường Tuế Ninh, vì nghe Thôi Lãng nói bên trong đang bàn chuyện quan trọng, nàng đã cùng Thôi Lãng chờ đợi ở sân. Lúc này Kiều Ngọc Miên tiến lên đón, Ninh Ninh, Thường Tuế Ninh nắm lấy tay nàng, khẽ nói, Miên Miên tỷ tỷ yên tâm, đã định được cách giải quyết rồi. Kiều Ngọc Miên đến đây là vì chuyện, Dạ Minh Châu, nghe vậy liền yên tâm, không hỏi thêm nữa. Lúc này, Thôi Lãng nhìn ra ngoài sân, cảm thán. Vừa rồi thấy mấy y sĩ từ đằng kia đi ra, sắc mặt trông không tốt lắm. Cách chương,